Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, tế điện cùng sinh tử. Tại Sơn Cốc một bên khác, Như Xuân cảnh sắc đã triệt để biến thành băng ngục, huyền thiên cỏ bên cạnh thác nước đã sớm ngưng tụ thành xương. Yếu ớt xương hoa bao trùm trên đồng cỏ, một mảnh quỷ dị băng lam. Bốn phía đều là như kiếm băng lăng, trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua, trong không khí đều là thấu xương lạnh, để cho người ta huyết mạch hồn phách đều muốn đông kết. Thường Thiên Viễn mang theo một thân băng xương, tả hữu đón đỡ đâm xuyên mà đến băng lăng, bài sơn đảo hải kiếm khí trùng điệp phá tại sóng lớn đánh tới băng vụ bên trên. Cả người mang kiếm thẳng phá mà vào. Phảng phất tiến đụng vào biển gầm bên trong, hải thiên các chủ vốn là có để biển gầm cuốn ngược năng lực. Phía dưới chính là băng thú Lý Xương, lúc này to lớn giống như băng cầu thân thể cũng bốn phía vết kiếm. Cực kỳ giống trước đó nhìn thấy lộng lẫy băng bích, băng thú là động hư đỉnh phong, Thường Thiên Viễn là động hư hậu kỳ, nhưng thượng phong chính là Thường Thiên Viễn. Người cùng thú chiến đấu xưa nay đã như vậy, chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm, cùng kỹ pháp bên trên đăng phong tạo cực, đủ để bổ khuyết trên lực lượng chênh lệch, từ nhỏ đến lớn tu hành, đối loại này dị thú vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường. Thường thường chính là tại dạng này cửu tử nhất sinh trong chiến đấu khiến người đạt được thăng hoa. Thường Thiên Viễn mấy chục năm qua kinh lịch cùng loại sự kiện cũng nhiều như lông châu. Chỉ là những năm gần đây rất ít đi, dưới mắt băng thú với hắn mà nói cũng bất quá là lại đi năm đó trong tu hành thường gặp đường thôi. Đối Thường Thiên Viễn mà nói, ngược lại kích phát hắn chiến ý cùng hào hùng. Cái gì thượng cổ hoàn toàn thể băng thú, không gì hơn cái này. Siêu. Nặng hơn trăm cân trọng kiếm giờ phút này giống như vấn kiếm tông nhẹ nhàng trường kiếm. Mang theo gào thét bén nhọn kiếm ý, đâm thẳng băng thú hai mắt ở giữa. Thường Thiên Viễn đã thăm dò ra, con thú này yếu hại hạch tâm chính là ở đây. Đây là băng thú vừa mới thả ra băng ngục thiên lam đại chiêu. Ngắn ngủi suy yếu thời điểm, phá địch vào thời khắc này. Đúng vào lúc này. Băng thú há to miệng rộng, một cỗ thi thể bay ra, Thường Thiên Viễn kém chút liền muốn thu kiếm mà quay về. Chính là trước đó lấy sóng lớn dò đường lão giả, cũng là Thường Thiên Viễn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ. Tình như thủ túc, hắn có thể thu kiếm, đừng nói tu hành đến hắn trình độ, coi như một cái bình thường hải thiên các đệ tử tinh anh. Làm được kiếm tùy ý đi không có chút nào khó, cũng không có cái gì thu thế không kịp thuyết pháp, nhưng nếu là thu kiếm, cái này bài trừ băng lẫm phá giải đại chiêu chỗ kiến tạo mà thành ưu thế khí thế liền lập tức tiêu. Tan, băng thú ngắn ngủi suy yếu cũng sẽ khôi phục lại, hắn thật vất vả chiếm cứ thượng phong rất có thể như vậy hóa thành hư không. Thi thể đón kiếm mang, chia năm xẻ bảy. Thường Thiên Viễn tại huyết nhục bên trong, yên lặng xuyên qua, dù sao sư đệ đã chết, chỉ là thi thể, không nên vì điểm ấy xoắn suýt. Phá hư thật vất vả thắng thế, chính là sư đệ có linh cũng sẽ tha thứ a. Lại một cỗ thi thể lơ lửng tại băng thú hai mắt ở giữa. Sư phụ cứu ta, Thường Thiên Viễn con người co rụt lại, đây không phải thi thể, là sống. Hắn thân truyền đệ tử, năm đó Tiềm Long thập kiệt xếp hạng thứ 6, từng là niềm kiêu ngạo của hắn. Trọng kiếm xuyên thấu qua bộ ngực của hắn, hung hăng phá tại băng thú hai mắt ở giữa. Giống, băng thú phát ra một thân kinh thiên động địa tiếng giống. Thanh âm kia bên trong dường như đau đớn, nhưng lại dường như vui thích. Hải thiên đệ tử không thể tin nhìn xem nhà mình sư phụ. Ánh mắt cấp tốc hôi bại, khí tuyệt mà chết, thi thể lại lần nữa bị đẩy ra. Thường Thiên Viễn mặt không biểu tình, đương đi ra bước đầu tiên, bước thứ hai liền trở nên đương nhiên. Tà sát thay đổi một cách vô tri vô giác, vốn cũng không tại giã rất phụ thể, mà là từng bước để ngươi không có, tại thông hướng lực lượng con đường trước mặt, cái gọi là đạo nghĩa cùng tình cảm cũng có thể dùng để hy sinh đồ vật. Thường Thiên Viễn trong thoáng chốc nhớ tới trẻ trung thời điểm, tại thông hướng trưởng thành cùng lõi đời quan lễ bên trên, đã từng sôi sục nhiệt huyết cùng thuần chân đều chỉ là leo lên chức trưởng môn tế phẩm. Lực lượng tế phẩm, quyền vị tế phẩm, đều là tế phẩm, hiện tại cũng thế, băng thú mi tâm phá toái, dịn ra nồng chọc sương mù, là băng vụ vẫn là tà sát. Thường Thiên Viễn đã không phân rõ, hắn cảm thấy hai đã không có gì khác biệt, rót vào thân thể cũng chính là âm hàn thôi. Trước đó đã từng cảm thụ qua căm hận, hung lệ, hủy diệt chi dục, để cho người ta trong lòng nóng nảy bất an đồ vật. Đã không có, bởi vì chính hiện tại chính là như thế. Nóng nảy thêm nóng nảy, thì phải làm thế nào đây đâu? Có thể cảm thụ chính là lực lượng mênh mông tăng trưởng. Thiên đạo đại môn hốt hoảng, tựa hồ ngay tại trước mặt, hợp đạo chi môn. Thường Thiên Viễn ngửa mặt lên trời cười to, cuồng mãnh kiếm khí đâm vào băng miệng thú bên trong, vô luận bên trong còn có bao nhiêu người, sống hay chết, kia đều không cần gấp, miệng lớn dùng sức cắn vào, bị hắn trọng kiếm kẹp lại, Thường Thiên Viễn dùng sức thôi phát lấy tất cả kiếm khí. Tại băng miệng thú bên trong tứ tán bạo khởi, hợp đạo ngay ở chỗ này. Tiết Thanh Thu, Lận Vô Nhai, các ngươi không có ta nhanh. Phanh, một tiếng, phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Thường Thiên Viễn kiếm khí bỗng nhiên mất, bị băng miệng thú bên trong nồng vụ nặng nề mà đụng vào. Tiếp theo che phủ cực kỳ chặt chẽ, trong sương mù dày đặc, Thường Thiên Viễn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Quay đầu nhìn lại, một cái người áo xám ảnh. Tay áo trái trống rỗng, tay phải giơ một cái mâm tròn đánh vào trên lưng hắn, lại phi tốc rút lui. Hư Tịnh, mà mẹ nó ngươi, Man Thiên Quá Hải Bàn đã nhớ kỹ Thường huynh hết thảy. Hải Thiên các bản tọa sẽ thay ngươi quản tốt, Thường huynh an tâm đi thôi. Ha ha ha, wow. Thường Thiên Viễn lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Rất nhanh bị mãnh liệt sát khí triệt để vây quanh, trong nháy mắt trong lồng ngực nóng nảy chi khí xông thấu linh trí. Tất cả ý thức đều bị lệ khí chiếm được tràn đầy. Không còn có cái khác, một vòng liệt nhật tại mộ kiếm ly trước mắt nở rộ. Mũi kiếm của nàng đâm vào liệt nhật trung tâm, kinh khủng kiếm ý đao quang đan vào một chỗ, tại chính giữa tuôn ra thê lương tiếng vọng. Bốn phía băng bích tầng băng bắt đầu ra bị nẻ, sụp đổ, tựa như là lúc trước Lận Vô Nhai cùng Tiết Thanh Thu chi chiến tái diễn. Một kiếm vào hư không bên trong xẹt qua một đạo ngân nguyệt đường vòng cung. Trong không khí như nước ghé qua, toàn bộ kiếm thế đã cùng chung quanh hòa làm một thể. Phi quang bốn phía vô số nhỏ bé gợn sóng lúc ẩn lúc hiện, như là xinh đẹp nhất bọt khí. Sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt, tùy theo liền sẽ phá diệt, sinh cùng tử phân giới, vô tình cùng hữu tình giao hòa, tại cực hạn tử ý bên trong tách ra đẹp nhất sinh cơ. Như là hậu nghệ mang theo hy vọng bắn về phía liệt nhật trường tiễn. Đường mũi kiếm một điểm bạch quang cùng liệt nhật tiếp xúc một nháy mắt. Kia liệt nhật như bị đâm thủng khí cầu. Bên trong tất cả đao khí tại tiếp xúc một nháy mắt hóa thành quang mang vạn đạo. Phô thiên cái địa mãnh liệt đánh tới, như là phổ chiếu thế gian quang huy. Chỉ là cái này quang huy bên trong lại nhìn không thấy dương cương cùng to lớn cao ngạo. Chỉ có hủy diệt ngang ngược, muốn đốt hết trên đời hết thảy, làm đại địa khô cạn, cỏ cây không sinh. Thân kiếm chung quanh quay chung quanh kiếm khí như cũ tại tiếp tục sinh diệt biến ảo. Vô số sinh cơ ở trong đó tràn đầy. Trong nháy mắt mắt thấy lại đem bổ sung. Sinh cuối cùng là chết. Chết cực hạn cầu sinh. Thời khắc sinh tử chính là vạn vật sinh diệt. khô khốc luân chuyển, vĩnh viễn không dừng lại. Kia tràn ngập lăng lệ sát cơ mũi kiếm. Tại thời khắc này bàng như hoa bao nổ phóng, thanh diệp đâm chồi, sinh cơ giạt rào. Lúc đầu đã mở rộng tới cực điểm kiếm thế đúng là tái xuất xoay tròn cánh hoa. Bốn phía kiếm khí bị hấp dẫn đến xích hồng đao mang phía trên. Như một tích tích sáng sớm sương mai, dưới ánh mặt trời óng ánh sáng long lanh. Đây là sinh cơ cùng hủy diệt cực hạn chuyển đổi cùng quyết đấu. Vốn là phổ chiếu vạn vật nắng ấm, trở nên thiêu đốt thiên hạ. Vốn là hủy diệt sinh cơ kiếm quang, lại là nở rộ phồn hoa. Phong Liệt Dương mặt âm trầm, cũng bàn tay trái làm đao, nhẹ nhàng vạch một cái, một vòng đao quang từ khác một bên cắt chém mà đến. Những nơi đi qua, tầng băng sụp đổ, Mộ Kiếm Ly tay trái nắm vuốt kiếm quyết, lại không gặp cử động gì, ngược lại có một viên nho nhỏ thanh ngọc sắc kiếm ấn. Từ chiếc nhẫn của nàng bên trong nhảy ra ngoài, Vấn Kiếm Tông tông chủ kiếm ấn, có lẽ từ xưa đến nay đều không có mấy cái tông chủ chân chính động tới. Mộ Kiếm Ly tay trái bắn ra, nho nhỏ kiếm ấn bỗng nhiên kiếm mang phóng đại, biến thành một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm, hướng về phía kia luân đao chỉ riêng nghiền ép mà qua. Kiếm ấn đã ra, sinh tử đồng quy, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Vấn Kiếm Tông bên trong. Sinh tử đỉnh quang mang đại thịnh, kiếm khí xông lên thiên không, vốn không có sinh, cũng không có chết, chỉ có luân hồi, oanh, kiếm ấn cùng liệt nhật quyết đấu, phi quang cùng trường đao lẫn nhau, đất rung núi chuyển tràng cảnh bên trong, hai bóng người đao kiếm giao kích, đứng im ở nơi đó, Phong Liệt Dương ngực chậm rãi dịn ra vết máu. Nhìn chằm chằm mắt đỏ bên trong thần thái khó hiểu, Mộ Kiếm Ly khóe miệng cũng đồng dạng chậm rãi chảy ra vết máu. Lưu tại như bạch ngọc khóe môi, thê mỹ diễm lệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.